Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 319. Vân Trung Hạc phong thần. Lịch sử thời khác, Vân Trung Hạc bị giày xéo. Nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Sau một tiếng, Cơ Khanh thật dài hô một hơi, hướng phía Vân Trung Hạc nói, người tuyệt đối không nên tự mình đa tình. Ta sở dĩ dạng này, hoàn toàn là có chơi có chịu. Ta đối với ngươi là không có cái gì tình cảm. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, ta hiểu. Cơ Khanh nói, ta nhất định là một cái vĩ đại khác vật học ra. Cái gọi là tình tình yêu yêu, đều là trên thế giới buồn cười nhất sự tình. Đều là ẩm thực nam nữ mang tới mặt trái dục vọng mà thôi. Nào có cái gì tình yêu? Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, từ nay về sau chúng ta mặt ngoài là vợ chồng, trên thực tế là cùng chung chí hướng nhà khoa học, chúng ta cùng một chỗ leo lên khoa học cao phong, thuận tiện cũng leo lên một chút mặt khác cao phong. Cơ Khanh nói, ngươi biết liền tốt. Tiếp theo, nàng nhìn qua Vân Trung Hạc nói, hiện tại trên người ta mặt trái dục vọng toàn bộ phát tiết hoàn tất. Làm sao nhìn ngươi càng đáng ghét hơn? Thật sao? Ta lại cảm thấy ngươi càng đáng yêu. Vân Trung Hạc hôn nàng một ngụm, bờ môi thật sự là như là cánh hoa đồng dạng. Nghe, Cơ Khanh nói, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Ta có một cái ý nghĩ. Sau đó, nàng lập tức xoay người đứng lên, tùy tiện cầm qua một đầu khăn mặt lau. Sau đó ngồi đang làm việc mặt bàn trước múa bút thành văn. Vân Trung Hạc áp sát tới, muốn xem đến nàng đang viết gì. Cách ta xa một chút, đừng quấy rầy suy nghĩ của ta. Cơ Khanh nói, tốt a, hiển nhiên nữ nhân này linh cảm tới, đang đứng ở nhà khoa học cực độ bản thân trạng thái. Vân Trung Hạc đi nấu một chén cà phê, sau đó đặt ở trước mặt của nàng. Cơ Khanh hoàn toàn tiến nhập quên mình trạng thái làm việc. Ngay tại không ngừng tô tô vẽ vẽ. Trong hơn một giờ, nàng liền vẽ ra mấy tờ bản vẽ. Dòng dã hai canh giờ, nàng liền vẽ xong. Vân Trung Hạc lập tức liền nhìn ra, nàng vẽ là cái gì rồi? Động cơ đốt trong cấu tạo đồ, mà lại là lặp đi lặp lại thức piston thức động cơ đốt trong. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, cái gì là nhà khoa học? Dù là tại tạo hài tử thời điểm, cũng có thể kích phát khoa học linh cảm. Phi thuyền kia, kỳ thật ta rất không hài lòng. Cơ Khanh nói, cứ việc trang bị đầy rất nhỏ, nhưng áp dụng hay là máy hơi nước, công suất quá thấp, nhưng là vì đả kích ngươi, nhất định phải lập tức đẩy ra. Vân Trung Hạc nói, người đây là động cơ đốt trong piston. Cơ Khanh không khỏi kinh ngạc, nói, ngươi xem hiểu. Vân Trung Hạc nói, không nên quên, ta là một cái bị ngươi chà đạp 100 lần khác vật học ra. Bất quá ngươi bản vẽ này, có nhiều chỗ, im miệng. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc giơ hai tay lên nói, ngươi bản vẽ này phi thường hoàn mỹ, ngươi là tuyệt nhất. Nữ nhân này quá tự phụ, nàng là không cho phép người khác phủ định nàng chuyên nghiệp. Liền xem như nhắc nhở cũng muốn uyển chuyển, ngàn vạn không thể nói ta đến chỉ điểm ngươi. Vẽ xong bản vẽ đằng sau, nàng lại nhìn xem ngẩn người một hồi, sau đó lại chui vào trong chăn. Vân Trung Hạc, gia tộc của ta để cho ta cùng ngươi ly hôn, ta vi phạm với ý chí của bọn hắn, cho nên ta ngày mai sẽ tuyên bố thoát ly gia tộc. Cơ Khanh bỗng nhiên nói, tốt, ngủ đi, a, đi, Vân Trung Hạc nói, sau đó, hai người nhắm mắt lại đi ngủ. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Vân Trung Hạc phát hiện bên người đã trống không, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cơ Khanh chính một bên gặm bánh mì, một bên tại tô tô vẽ vẽ. Cái này hoàn toàn là một cái công việc điên cuồng a. Khanh Nhi, ngươi hôm qua trước khi ngủ, có phải hay không nói muốn thoát ly gia tộc a? Vân Trung Hạc hỏi. Cơ Khanh gật đầu nói, đúng vậy a. Vân Trung Hạc nói, Vậy ngươi bây giờ làm cái gì? Làm việc à? Cơ Khanh nói, coi như muốn thoát ly gia tộc, cũng không thể làm trễ nải chính sự à. Tốt à, ngươi nhiều bước. Vân Trung Hạc chạy tới nấu mấy quả trứng gà, sau đó đem trong tay nàng cà phê đổi thành sữa bò. Như thế sáng sớm uống cà phê, dạ dày còn cần hay không? Sau đó, Vân Trung Hạc an vị trên bàn, lột ra trứng gà ra, nhét vào Cơ Khanh trong miệng. Nàng cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp liền ăn, nhai lấy nuốt xuống. Nữ nhân này ăn cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì cam đoan năng lượng, căn bản không có mỹ thực không đẹp ăn. Nhưng hết lần này tới lần khác quần áo lại rất tinh xảo, rất quan tâm bên ngoài hình tượng. Chờ sau khi ăn xong, nàng một thiên luận văn cũng viết xong, sau đó lại bắt đầu đánh răng rửa mặt, nhưng lại phi thường tinh tế, thậm chí dùng bột trân châu thoa mặt. Người đêm qua thành quả khác vật học kia, tận lực viết thành một mảnh hoàn chỉnh luận văn, mấy đại học viện giáo sư, còn có bác học sĩ đều chờ đợi. Cơ Khanh nói, được. Vân Trung Hạc nói, ngươi phải thêm tiến đến, cùng nhau nghiên cứu sao? Không được, ta chỉ chuyên chú tại chính ta lĩnh vực. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là lĩnh vực của ta rất có thể sẽ xâm nhập lĩnh vực của ngươi. Ta năng lượng điện, luôn có một ngày sẽ rót vào ngươi động cơ đốt trong. Cơ Khanh trừng Vân Trung Hạc một chút, không nói gì. Sau đó, hai người cùng lúc xuất hiện ở gia tộc trước mặt. Cơ thừa trưởng lão nhìn thấy hai người kia cùng lúc xuất hiện, cũng không có quá ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng hai người lập tức liền muốn đi sảnh chấp chính làm ly hôn đâu. Cơ Khanh nói, tổ phụ, ta không sẽ cùng Vân Trung Hạc ly hôn. Ta gánh không nổi người này. Hai người chúng ta khác vật học chi chiến. Ta thua, nếu như ta phủ nhận, vậy ta đây đời kiêu ngạo liền hủy đi. Có chơi có chịu. Thứ yếu, Vân Trung Hạc xuất binh Đông Trinh có khả năng thành công, cũng có khả năng sẽ thất bại. Cho nên ta thoát ly gia tộc. Tương lai nếu như Vân Trung Hạc thất bại, xuất binh Đông Trinh thất bại, vậy gia tộc cũng sẽ không bị ta liên lụy. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc thành công, vậy chúng ta có thể về gia tộc nữa. Ta cảm thấy làm như vậy đối với gia tộc có lợi nhất. Nàng, sau khi nói xong, Cơ thừa trưởng lão, còn có gia tộc những người khác lập tức sợ ngây người. Trọn vẹn một hồi lâu, Cơ thừa trưởng lão Tê Thanh nói, ngươi thoát ly gia tộc, vậy nhà chúng ta tại Nguyên Lão Viện liền không có thí sinh. Mà lại ngươi thoát ly gia tộc, chính ngươi đứng ở đạo đức bãi đất, chúng ta toàn cả gia tộc chẳng phải là muốn lưng đeo sỉ nhục bêu danh. Cơ Khanh nói, vậy liền nhìn xem đầu ngọn gió đang nói, nếu như toàn bộ đế quốc cao tầng đối với Vân Trung Hạc bỗng nhiên lãnh đạm, ta liền thoát ly gia tộc, ta đi học viện. Phụ thân của nàng nói, năm hết Tết đến rồi, ngươi đi học viện làm cái gì? Cơ Khanh nói, ta còn không có như vậy xa xỉ, còn có thể ăn Tết. Sau đó, Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc liền rời đi nhà, ra gia tộc pháo đài đằng sau, lập tức gặp được một cái đế quốc thiếu tướng, mặc uy vũ quân phục trường bào, lộ ra càng oai hùng. Người này chính là đế quốc thiếu tướng Tân Chính, mà lại trong tay chính bưng lấy hoa tươi. Hắn tại Cơ Khanh gia tộc pháo đài đứng ở phía ngoài đã rất lâu rồi. Năm nay là ngày đầu tháng riêng, mà lại hắn cảm thấy Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc nhất định sẽ ly hôn, cho nên đứng ở bên ngoài muốn cho nàng một kinh hỉ. Không nghĩ tới lại đụng phải Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh đi ra cùng với. Cứ việc hai người không có lộ ra phi thường thân mật, Cơ Khanh càng sẽ không kéo Vân Trung Hạc cánh tay đi đường. Nhưng là sắc mặt nàng đỏ hồng diễm lệ, ánh mắt đầy nước, rất khó giấu giếm được người hữu tâm con mắt. Cho nên Tân Chính không khỏi kinh ngạc, thân thể dần dần băng lãnh. Cơ Khanh nhìn thấy Tân Chính, đi tới nói, cảm ơn ngươi lễ vật, thiên thạch kia phi thường hy hữu, ta rất ưa thích, bên trong chẳng những có kim loại hiếm, hơn nữa còn có một loại tinh thể, phi thường giống là kim cương, nhưng lại không phải kim cương, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Tân chính thiếu tướng khàn khàn nói, ngươi ưa thích liền tốt. Vân Trung Hạc hướng phía tân chính nhẹ gật đầu, sau đó hắn cùng Vân Trung Hạc leo lên xe ngựa, tiến về học viện thứ ba. Tại học viện thứ ba, Cơ Khanh độc lập phòng thí nghiệm, Vân Trung Hạc ở trước mặt nàng, chế tạo một cái đơn giản nhất tay cầm động cơ, chính là dùng cuộn dây cùng nam châm, sau đó lay động động cơ này, đốt sáng lên một cái bóng đèn. Cơ Khanh lại một lần nữa cảm thấy nổi da gà, sau đó đưa tay trà sát, không dám tin nói, liền, đơn giản như vậy. Vân Trung Hạc nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Cơ Khanh nói, càng đơn giản, càng vĩ đại, nàng có thể nói ra câu nói này cũng đã rất giỏi. Đây là một cái chân chính nhà khoa học, trọn vẹn một hồi lâu. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc, ngươi xác thực cải biến đế quốc năng lượng phương thức. Không, ngươi mở ra một cái hoàn toàn mới năng lượng chi môn. Khác vật học chi môn. Cơ Khanh run rẩy nói, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung chuyện này vĩ đại. Ta phảng phất đã thấy tương lai biến hóa long trời lở đất. Tiếp theo, nàng nói thẳng, ngươi đêm qua vì sao không biểu diễn cái này? Thí nghiệm này so ngươi đêm qua thí nghiệm, vĩ đại được nhiều hơn nhiều. Đêm qua ngươi chỉ là để cho người ta thấy được kết quả. Hôm nay thí nghiệm, có thể làm cho người nhìn thấy nguyên lý. Vân Trung Hạc nói, tuyệt đại bộ phận đều không phải là khác vật học gia. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy một cái hoa lệ, kinh dị, ly kỳ, thần bí biểu diễn. Liền như là ngươi rõ ràng có thể chỉ biểu hiện ra một cái cỡ nhỏ động lực trang bị đầy. Nhưng là ngươi lại muốn biểu hiện ra một cái phi thuyền. Ngươi nữ nhân hư vinh này, ta nam nhân hư vinh này. Cơ Khanh một tay lấy Vân Trung Hạc bắt tới, sau đó đặt tại bàn công tác trước mặt, nói, ngươi ngồi xuống cho ta, viết một thiên hoàn chỉnh luận văn, ta đi đem đế quốc ưu tú nhất khác vật học giáo sư. Còn có bác học sĩ toàn bộ gọi đến, ngươi cần một lần nữa làm một lần buổi họp báo. Lúc xế chiều, toàn bộ tân đại viêm đế quốc ưu tú nhất khác vật học ra. Toàn bộ đều chen tại Cơ Khanh trong phòng thí nghiệm. Vân Trung Hạc ở trước mặt tất cả mọi người, chế tạo một cái cực kỳ giản dị động cơ. Dưới tình hình như thế, càng giản dị càng tốt, ý nghĩa càng trọng đại. Liền càng có thể khiến khác vật học gia này nhìn thấy ở bên trong nguyên lý. Làm xong động cơ giản dị nhất này, sau đó tay dao động máy phát điện giản dị này, đốt sáng lên một cái bóng đèn, toàn trường tất cả khác vật học gia hít thở không thông, mà lại mỗi một người bọn hắn đều con mắt đỏ bừng. Đều là bởi vì đêm qua Vân Trung Hạc ban bố thành quả kia. Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao bóng đèn sẽ bị thắp sáng, là người nào có thể chế tạo thiểm điện, khống chế thiểm điện, sau đó bọn hắn sẽ nghĩ, trong này có phải hay không cực độ phức tạp, chi phí có phải hay không phi thường cao, nếu như rất phức tạp, mà lại chi phí rất cao nói, vậy Vân Trung Hạc thành quả kia ý nghĩa cũng không phải là quá lớn. Bởi vì không cách nào phổ cập, nhưng là Vân Trung Hạc hướng bọn hắn phô bày nguyên lý. Vậy mà như thế chi đơn giản, thế giới mới đại môn bị mở ra, thế giới này muốn bị cải biến, khác vật học mặt khác một cái đại môn, muốn bị mở ra, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung bên trong vĩ đại ý nghĩa. Những này khác vật học ra bản năng liền có thể nghĩ đến, có thể dùng sức nước, sức gió, còn có hỏa lực, hơi nước các loại đến cải biến tay cầm, cho nên năng lượng này có thể bị phóng đại gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Sau đó, Vân Trung Hạc lại dùng giản dị nhất phương thức, chỉ dùng một loại kim loại còn có axit sulfuric đặc, chế tạo pin chì axit, hướng tất cả mọi người tạm thời như thế nào đem điện năng chứa đựng. Sau đó phóng thích, làm xong đây hết thảy về sau. Vân Trung Hạc nói, chư vị sư huynh, tiếp xuống ta sẽ đem đây hết thảy, viết thành một bản hoàn chỉnh thư tịch. Sau đó không ràng buộc hiến cho đế quốc. Cơ Khanh để hắn viết là một bản luận văn, nhưng Vân Trung Hạc lại muốn viết thành một quyển sách, bởi vì điện và từ chặt chẽ không thể tách rời. Muốn viết mà nói, một thiên luận văn là viết không hết. Vân Trung Hạc muốn viết chính là một bản tài liệu giảng dạy, tương đương với trung học vật lý điện và từ bộ phận, cùng một chỗ viết ra. Còn có định luật bảo toàn năng lượng, lực vạn vật hấp dẫn, định luật bảo toàn khối lượng các loại. Tóm lại, Vân Trung Hạc muốn vì Tân Đại Viêm Đế Quốc phát triển mở ra hai mạch nhâm đốc. Nếu như nói một thế giới thật sự có đồ long bí tịch, vậy không hề nghi ngờ đây chính là chân chính đồ long bí tịch. Trên địa cầu thế giới phương Tây chính là dựa vào những này đồ long bí tịch nhấc lên mấy lần khoa học kỹ thuật cách mạng, đồng thời tại trong thời gian rất lâu trở thành địa cầu chúa tể, chủ đạo phát triển văn minh. Đế quốc học viện thứ nhất viện trưởng đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, nói, ngươi vì đế quốc bỏ ra lớn như vậy cống hiến, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó mấy ngày mấy đêm thời gian, Vân Trung Hạc vẫn luôn tại Cơ Khanh trong biệt thự biên soạn tài liệu giảng dạy, mà Cơ Khanh cũng đang bận công tác của nàng. Một số thời khắc nàng lơ đãng quay người lại, phát hiện Vân Trung Hạc vậy mà tại trong phòng của nàng. Chính mình sẽ dọa kêu to một tiếng, bởi vì nàng tại học viện trong biệt thự, cho tới bây giờ đều không có người thứ hai tồn tại. Bên cạnh nàng cũng cho tới bây giờ đều không có người. Nàng kết hôn qua một lần, nhưng cũng trên cơ bản là chỉ còn trên danh nghĩa, bởi vì nàng không nhìn chúng nam nhân kia, cho nên nàng 99% thời gian đều tại thư viện thứ ba trong biệt thự, viết hai ngày hai đêm đằng sau. Cơ Khanh đi tắm rửa, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ta muốn tẩy sao? Cơ Khanh nói, tùy tiện, viết xong về sau. Vân Trung Hạc nói, muốn trà đạp ta sao? Cơ Khanh nói, tùy tiện. Sau đó lại giày xéo một giờ, tiếp lấy hai cái đứng dậy đằng sau, tiếp tục công việc. Bỗng nhiên, Cơ Khanh hỏi, trước ngươi cùng với Đu Sa thời điểm đều làm những gì? Vân Trung Hạc nói, vẽ tranh. Cơ Khanh nói, cũng chỉ là vẽ tranh. Vân Trung Hạc nói, còn có nhân thể yến. Cơ Khanh nói, cái gì là nhân thể yến? Vân Trung Hạc nói, chính là đem đồ ăn đặt ở trên thân, sau đó dùng nhất đi đem đồ ăn ăn hết. Cơ Khanh lạnh giọng nói, các người thật buồn nôn. Vân Trung Hạc cười cười, không nói gì, mà là cho nàng rót một chén xanh nhạt trà. Ta không muốn một cái ác nhân nam nhân pha cho ta trà. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc bưng lấy khuôn mặt của nàng, tại nàng trên miệng hung hăng hôn một cái. Phi, ta muốn què. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc lại uống một ngụm trà, sau đó đút cho nàng. Ta thật muốn què. Cơ Khanh nói, sau đó cố làm ra vẻ nôn khan một trận. Lá trà này sinh ra từ nơi nào? Vân Trung Hạc nói, đế quốc thời tiết giá lạnh, sinh không được lá trà à. Cơ Khanh nói, phương Nam thuộc địa, Đu Tha nữ nhân kia không phải vật gì tốt, rất không biết xấu hổ, ngươi không nên cùng nàng đi được quá gần. Ngươi nói đúng, ngươi nói đều đúng. Vân Trung Hạc nói, lập tức. Cơ Khanh cơ hồ muốn chọc giận nổ. Mấy ngày nay thời gian đúng lúc là ăn Tết, cho nên rất nhiều làm việc đều ngừng lại. Nhưng đế quốc cao tầng thái độ đối với Vân Trung Hạc cũng nguội xuống, bởi vì đêm hôm đó Vân Trung Hạc ngay trước hai cái chấp chính vương cùng nguyên lão viện thành viên trước mặt nói ra xuất binh đông chinh diễn thuyết. Cái này khiến nguyên lão viện cùng chấp chính vương cũng không có hồi hoàn đường sống. Nếu như lại khen ngợi Vân Trung Hạc mà nói, đó chính là chứng minh ủng hộ hắn xuất binh Đông Trinh. Nhưng chuyện này thật sự là quá lớn, lớn đến có thể cải biến đế quốc cách cục. Dựa theo Vân Trung Hạc nói, Đại Hàm Ma Quốc đã cường đại đến dọa người. Một khi khai chiến mà nói, vậy toàn bộ đế quốc sinh hoạt trạng thái đều sẽ bị cải biến. Không biết sẽ có bao nhiêu quân đoàn đế quốc chết trên chiến trường. Bây giờ đế quốc, không ai có thể làm ra quyết sách dạng này. Cho nên, chỉ có thể lãnh đạm Vân Trung Hạc. Sau đó tháng riêng trong lúc đó, Nguyên Lão Việt Nam mời yến hội, không có mời Vân Trung Hạc tham gia. Mùng 8 tháng riêng, hai cái chấp chính vương thị sát đế đô từng cái cơ cấu. Đồng thời cùng đế quốc vạn dân gặp mặt, trong nửa đường phát biểu nói chuyện, không có nửa chữ nâng lên Vân Trung Hạc. Đằng sau, hai cái chấp chính vương tổ chức năm mới yến hội, cũng không có mời Vân Trung Hạc. Đây hết thảy phảng phất đều biểu thị Vân Trung Hạc muốn lạnh. Đế quốc cao tầng dự định xử lý lạnh Vân Trung Hạc người này. Chí ít phải trong một thời gian ngắn, triệt để xử lý lạnh người này. Tháng riêng 16, Vân Trung Hạc vật lý học tài liệu giảng dạy viết xong. Đồng thời cứng nhắc, sao chép mấy trăm quyển. Tân Đại Viêm đế quốc trên trăm tên khác vật học giáo sư. Mấy trăm tên khác vật học bác học sĩ. Toàn bộ trình diện, Vân Trung Hạc đem mấy trăm quyển tài liệu giảng dạy này cấp cho đến trong tay của bọn hắn. Thứ này cũng ngang với Vân Trung Hạc đem thành quả vĩ đại này không ràng buộc hiến tặng cho Tân Đại Viêm đế quốc. Không hề nghi ngờ, tài liệu giảng dạy này sẽ hoàn toàn thay đổi đế quốc văn minh. Biết chút mở đế quốc hai mạch nhâm đốc, làm cho cả đế quốc văn minh tiến vào một vòng mới bay lên. Một khi hoàn thành lần này bay lên, Tân Đại Viêm đế quốc đem lại một lần nữa sẽ dẫn trước thế giới này mấy trăm năm. Trên trăm tên khác vật học giáo sư, mấy trăm tên khác vật học tiến sĩ ngay tại học viện thứ ba, ngay tại cơ khanh trong biệt thự, đem Vân Trung Hạc viết tài liệu giảng dạy này xem hết. Thật như là thể hồ quán đỉnh, bọn hắn đều là toàn bộ thế giới thông minh nhất một số người, cấp cao nhất nhà khoa học. Người khác xem không hiểu Vân Trung Hạc sách, xem không hiểu bên trong định luật bảo toàn năng lượng, xem không hiểu bên trong lực vạn vật hấp dẫn, xem không hiểu bên trong điện từ nguyên lý. Nhưng bọn hắn có thể nhìn hiểu quyển sách này, để bọn hắn thấy được thế giới hoàn toàn mới. Không, nói cho đúng là giải khai thế giới chân tướng phần quan trọng nhất. Thật như là bị đả thông hai mạch nhâm đốc. Mà lại, Vân Trung Hạc cho bọn hắn không chỉ có lý luận, còn có thực tiễn. Cái này hoàn toàn là đế quốc đời sau văn minh thăng cấp chìa khóa. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung nó vĩ đại. Thật sự có một loại đã sớm sáng tỏ, chiều có thể chết vậy. Đối với ở đây mấy trăm tên học giả này tới nói, hôm nay thật là tính lịch sử một khắc, mở ra đế quốc văn minh thăng cấp thời khắc. Cứ như vậy, mấy trăm người này tại cơ khanh trong biệt thự ở lại mấy ngày vài đêm, không ngừng mà thảo luận, không ngừng mà làm các loại thí nghiệm tiến hành luận chứng, hoàn toàn say mê tại thế giới mới không thể tự kềm chế. Bọn hắn lý giải thế giới này, chưa từng có hướng lúc này như thế rõ ràng, thấu triệt, bọn hắn chưa bao giờ như hôm nay vui sướng như vậy. Như thế cảm giác nắm giữ đến chân lý, bọn hắn thật phảng phất nắm giữ chân chính thần thánh tri học. Vân Trung Hạc biên soạn tài liệu giảng dạy này, đối với bọn hắn mà nói, phảng phất so thánh thư còn muốn vĩ đại. 10 ngày sau, đế quốc đệ nhất thư viện viện trưởng đi vào Vân Trung Hạc trước mặt nói: Vân Trung Hạc các hạ, chúng ta có chuyện phải thương lượng, cho nên có thể không có khả năng xin ngài rời đi một chút. Vân Trung Hạc nói: được rồi. Sau đó, hắn rời đi cơ khanh biệt thự, đi vào bên ngoài tản bộ, đồng thời khép cửa phòng lại. Toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc, tất cả nhà khoa học, khác vật học giáo sư, khác vật học bác học sĩ, tiến hành một trận trước nay chưa có đóng cửa hội nghị. Một trận không trang trọng, lại không gì sánh được hội nghị trọng yếu. Đệ nhất viện trưởng khàn khàn nói, nhân loại là nhỏ bé, toàn bộ thế giới tràn đầy bất ngờ. Tân Tông Hoàng đế bệ hạ cho chúng ta mở ra thế giới một đoạn ngắn chân tướng. Sau đó hắn liền chết, cựu đại viêm hoàng triều cũng diệt vong. Chúng ta kế thừa hắn di chí, thành lập tân đại viêm đế quốc. Ta vẫn luôn nói qua, chúng ta tân đại viêm đế quốc nhìn như dẫn trước toàn bộ thế giới. Nhưng kỳ thật vẻn vẹn chỉ là nhạt viêm tân tông hoàng đế nha tuệ mà thôi. Hắn một chút xíu nha tuệ, liền để chúng ta tân đại viêm đế quốc cường đại như thế. Nhưng là mấy trăm hơn ngàn năm qua, chúng ta có thể có bất luận lĩnh vực gì đột phá sao? Hoàn toàn không có, chúng ta phát triển lên hết thảy, chỗ nghiên cứu hết thảy, đều là viêm tân tông viết xuống bản kế hoạch. Chúng ta chỗ nghiên cứu hết thảy, sở học tập hết thảy, đều đến từ viêm tân tông bệ hạ, tân học. Chỉ là chúng ta đem hắn lối suy nghĩ từ sách vở biến thành thực tiễn. Chúng ta chỉ là đem hắn viết lĩnh vực nào đó, trở nên vô cùng tân tiến. Nhưng là chúng ta có bản thân đột phá, có trí tuệ của mình sao? Hoàn toàn không có. Hơn ngàn năm, chúng ta tư tưởng chỉ đạo vẫn như cũ là hơn 1.000 năm trước viêm tân tông bệ hạ. Chúng ta bị vây ở cảnh giới này đã ròng rã hơn ngàn năm. Hôm nay Vân Trung Hạc các hạ quyển sách này sẽ mang lĩnh chúng ta đột phá cảnh giới này, đem toàn bộ đế quốc văn minh đưa vào cảnh giới càng cao hơn. Quyển sách này chính là toàn bộ đế quốc tương lai phương hướng. Nó chính là đế quốc ngọn đèn chỉ đường. Chính là trên trời sao kim, bất luận cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung quyển sách này vĩ đại. Chúng ta liền như là bị vây ở nguyên địa tù phạm. Bốn phía một đoàn mê vụ, hoàn toàn không nhìn thấy tương lai phương hướng, nhưng là quyển sách này, cho chúng ta mang đến trước nay chưa có phương hướng, để cho chúng ta mở hai mắt ra, thấy rõ ràng thế giới này rất nhiều chân tướng. Quyển sách này hướng chúng ta biểu hiện ra thế giới, so trước đó đại nhất gấp 100 lần, 1.000 lần, gấp 1.000.000 lần, đế quốc học viện thứ nhất viện trưởng câu nói này nghe vào rất khoa trương. Kỳ thật thật không có chút nào khoa trương, liền như là chúng ta hiện đại địa cầu, phát triển văn minh cũng tiến nhập bình cảnh kỳ, cả nhân loại đều bị vây ở trên địa cầu, không cách nào đi hướng tinh thần đại hải. Một cái văn minh một khi tại bình cảnh kỳ quá lâu, vậy liền sẽ lâm vào tàn nhẫn nội đấu, liền sẽ tự giết lẫn nhau, thậm chí sẽ có tự hủy khuynh hướng. Mà một khi hiện đại địa cầu ai nắm trong tay không thể làm gì phản ứng tổng hợp hạt nhân, vậy liền trực tiếp nắm giữ văn minh thăng cấp chìa khóa, liền nắm giữ tương lai. Mà điện và từ không hề nghi ngờ chính là tân đại viêm đế quốc văn minh thăng cấp chìa khóa. Lịch sử sao mà tương tự? Học viện thứ nhất viện trưởng nói, năm đó, viêm tân tông bệ hạ cho đế quốc chúng ta văn minh thăng cấp chìa khóa. Hôm nay Vân Trung Hạc các hạ cho chúng ta thanh thứ hai văn minh thăng cấp chìa khóa. Cái này đã chứng minh cái gì? Lời này vừa ra, tất cả giáo sư, tất cả nhà khoa học thân thể không khỏi run lên, mà lại mọi người nghĩ đến một việc. Vân Trung Hạc thế nhưng là đại viêm hoàng triều dòng chính truyền nhân. Hơn nữa còn tự xưng có hoàng kim huyết mạch. Học viện thứ nhất viện trưởng khàn khàn nói, năm đó, tân tông hoàng đế bệ hạ khai sáng tân học, nuôi dưỡng một nhóm lớn tân học giả, nhưng là bị bảo thủ thế lực điên cuồng phản công. Đế quốc nội chiến sắp đến mức nhóm này tân phái thế lực không thể không đi xa cựu đại viêm đế quốc. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, tìm được đại lục mới, thành lập tân đế quốc, nhưng không lâu chỉ có, viêm tân tông bệ hạ liền chết, đại viêm hoàng triều cũng diệt vong. Hôm nay, chúng ta ở đây vài trăm người này, tiếp nhận Vân Trung Hạc các hạ thánh học truyền thụ. nắm giữ đời sau đế quốc văn minh chìa khóa. Phi thường trùng hợp, chúng ta cũng đều là học giả. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, hơn 1.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta bị cựu đại viêm đế quốc bảo thủ thế lực đuổi. Tổ tiên của chúng ta đều là học giả, đều là tân phái học viên, là bọn này đầu óc đơn thuần tân phái học giả, thành lập đại viêm đế quốc mới, thành lập văn minh đế quốc dẫn trước khắp cả thế giới này. Hơn 1.000 năm thời gian trôi qua, bây giờ đế quốc cao tầng ngay tại lãnh đạm Vân Trung Hạc đại nhân, chấp chính vương cùng nguyên lão viện chư vị đại nhân, đối với Vân Trung Hạc các hạ cũng thái độ không rõ, thậm chí là nguy hiểm, cơ thừa làm hoàng tộc trưởng lão, càng là trực tiếp để cơ khanh phó viện trưởng cùng Vân Trung Hạc các hạ ly hôn. Cái này đã đầy đủ cho thấy thái độ hắn. Đệ nhất viện trưởng nói, sở dĩ năm đó tân phái thế lực, bây giờ phảng phất biến thành phái bảo thủ, mà chúng ta ở đây chư vị, cũng liền trở thành đế quốc tân phái. Câu nói này, càng làm cho ở đây tất cả mọi người không rét mà run. Học viện thứ nhất viện trưởng nói, cơ khanh phó viện trưởng, ngươi cự tuyệt gia tộc mệnh lệnh, cự tuyệt cùng Vân Trung Hạc các hạ ly hôn. Chúng ta vì ngươi mà kiêu ngạo. Sau đó, ở trên trận trăm tên giáo sư, mấy trăm tên bác học sĩ bắt đầu là cơ khanh vỗ tay. Năm đó Viêm Tân Tông trở thành tân đại viêm đế quốc thánh nhân. Sau đó hắn chết, tân phái thế lực bị trục xuất, cựu đại viêm đế quốc diệt vong. Đệ nhất viện trưởng nói, hôm nay chẳng lẽ chúng ta muốn để bi kịch tái diễn sao? Đời trước khác vật học thánh nhân Viêm Tân Tông bệ hạ, thế nhưng là chết rồi, chẳng lẽ Vân Trung Hạc các hạ cũng phải bị giết sao? Đã từng cựu đại viêm hoàng triều bị diệt vong, chẳng lẽ chúng ta đế quốc này cũng muốn từ tân đại viêm đế quốc biến thành cựu đại viêm đế quốc sao? Chúng ta ở đây chư vị tân phái thế lực cũng phải bị khu trục sao? Cũng muốn bỏ trốn mất dạng sao? Tất cả lịch sử đều là hiện tại, đế quốc học viện thứ hai viện trưởng nói. Câu nói này cũng là chân lý. Địa cầu có một cái trí giả nói qua, hết thảy lịch sử đều là đương đại sử, thiên hạ không có chuyện mới mẻ. Trước đó lịch sử đều tại vô số lần tái diễn, chỉ là hất lên khác biệt áo ngoài. Nhưng bây giờ một màn này, cùng hơn 1.000 năm trước thật sự là quá giống. Mà lại Vân Trung Hạc cũng là Viêm Tân Tông bệ hạ dòng chính hậu nhân, người hoàng kim huyết mạch. Học viện thứ nhất viện trưởng khàn khàn nói, trước mắt đế quốc của chúng ta chung quy là khai sáng, hơn 1.000 năm trước bi kịch không có khả năng tái diễn. Viêm Tân Tông chết rồi, thế giới phương Đông triệt để trầm luân hơn 1.000 năm. Vân Trung Hạc không thể chết. Hắn không chỉ có không thể chết, hơn nữa còn muốn trở thành đế quốc lãnh tụ mới, muốn chỉ dẫn đế quốc văn minh mới phương hướng. Đệ nhất viện trưởng nói, chúng ta ở đây vài trăm người, là đế quốc thông minh nhất một nhóm người, cũng nắm giữ toàn bộ đế quốc sức sản xuất cao nhất quyền lên tiếng. Tiếp xuống chúng ta muốn đối với một cái đề tài thảo luận tiến hành bỏ phiếu. Đề tài này chính là đề cử Vân Trung Hạc các hạ vì đế quốc cao nhất lãnh tụ. Đề cử Vân Trung Hạc các hạ vì đế quốc chi vương. Ngoặc kép, chú thích, chương sau ta sẽ viết xong ngủ tiếp. Mọi người sau khi rời giường lại nhìn, cho mình canh đầu mới thời gian, chính là vì không để cho mình lười biếng. Xong phân loại nguyệt phiếu thứ 6, vẫn như cũ kém hơn 300 phiếu. Mọi người còn có nguyệt phiếu sao? Cảm kích vạn phần sự ủng hộ của mọi người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.